Chương 1826, vứt bỏ hạt giống. Khay bị vải đỏ che kín, Loan Cảnh đi đến khay trước, bàn tay nhỏ trắng loan ruôi ra, đặt ở vải đỏ phía trên. Năm nay cỡ lớn đấu giá hội, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá là nàng cố ý kéo dài thanh âm, đưa tới trong lòng mọi người hiếu kỳ. Soạt làm bầu không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Loan Cảnh tay nhỏ vung lên, lập tức đem vải đỏ nhấc lên. Kia là một viên hạt giống, lớn chừng ngón cái thực vật hạt giống, lẳng lặng nằm tại khay bên trong. Một viên hạt giống, liền để đám người kinh hô thành dạng này. Phương Thần có chút không hiểu, hắn còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu chí bảo đâu, nhưng mà vẹn vẹn một viên hạt giống. Bất quá, hắn loại này không hiểu, rất nhanh liền bị huyết bảo lao đầu cho để tỉnh. Tiểu tử, ngươi biết cái gì hạt giống này cũng không phải phổ thông hạt giống. Huyết bảo lao đầu trầm giọng nói ra, đây là thế giới thụ hạt giống, nếu là thai nghén thỏa đáng, hoàn toàn có thể dựng dục ra một viên thế giới thụ. Thế giới thụ Phương Thần náo hải, ầm vang rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn xem khay bên trong viên kia không có ý nghĩa hạt giống. Trời ạ, hạt giống này lại là thế giới thụ hạt giống, quá điên cuồng. Nam Cực Thương Hội thế mà liền thế giới thụ hạt giống đều lấy ra đấu giá, điên rồi sao? Tại thần giới sinh tồn nhiều năm như vậy, Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu, thế giới thụ là dạng gì tồn tại. Có thể không chút nào khoa trương, thế giới thụ là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất thực vật, không có cái thứ hai. Thế giới thụ bên trong, phảng phất tự thành không gian, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ quy tắc vận chuyển. Mà lại, mỗi lần một ngày lá cây bên trong, đều ẩn chứa cơ sở đan võ đạo, đối võ giả mà nói, quả thực là tu hành chí bảo. Sách sử ghi chép, bên trên một vũ trụ kỷ nguyên, thế giới thụ xuất hiện, đã dẫn phát thần giới đại chiến. Một chút thần đế cảnh cường giả đều tham dự vào đây, bất quá cuối cùng lại bị một cái gặp vận may thần hoàng cảnh cường giả đạt được. Hắn đạt được thế giới thụ về sau, ẩn thân đến thế giới thụ bên trong, sau đó biến mất tại vũ trụ bên trong. Để thần đế cảnh các cường giả cũng là không thể làm gì. Vô tận tuế nguyệt về sau, vị cường giả này chân đạp thế giới thụ trở về, tại thần giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Lúc trước đối phó hắn những cái kia thần đế cảnh cường giả, từng cái bị hắn trả thù. Cuối cùng, thành tựu vạn thế uy danh. Thế giới thụ bản thân lì hệ nờ là tại vũ trụ quy tắc vận chuyển phía dưới sinh tồn, nội bộ ẩn chứa vũ trụ trật tự. Liền xem như đối thần đế cảnh cường giả, cu nờ dê không nhỏ lực hấp dẫn. Quá điên cuồng, không riêng gì tam đại thú tộc, tựu liền đại lượng thiên thần, đều là vô cùng điên cuồng. Nam Lăng Kiếm Cung tam đại thần vương, đang thoáng cái đứng dậy. Lại là thế giới thụ hạt giống, làm sao có thể bọn hắn có chút không dám tin, có loại muốn lập tức đưa tin cho Nam Lăng Kiếm Cung thần đế cường giả suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, tiếng chất vấn âm vang lên. Ta không tin Nam Cực Thương Hội nguyện ý xuất ra thế giới thụ hạt giống tới đấu giá, viên này thế giới thụ hạt giống, nghĩ đến hẳn là có vấn đề. A, tiếng chất vấn âm xuất hiện, trong nháy mắt để toàn bộ đấu giá hội triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này. Đúng à, thế giới thụ hạt giống bực này chân quý đồ vật, sẽ có người nguyện ý lấy ra đấu giá sao? Nam Cực Thương Hội QNZ có chân thần cường giả, bọn hắn sẽ không liền điều này cũng không biết. Ra thế giới thụ hạt giống, nhất định có vấn đề. Đầu phát nhiệt đám người, từ từ bình tĩnh lại. Loan Cảnh mỉm cười, giải thích nói, thế giới thụ chân quý, các vị ở tại đây, chắc hẳn so ta đều giải đi. Viên này thế giới thụ hạt giống là có vấn đề. Nếu không Nam Cực Thương Hội làm sao lại lấy ra đấu giá đâu? Nghe vậy, bên trong phòng đấu giá ầm ĩ khắp trốn, quả nhiên có vấn đề. Viên này thế giới thụ hạt giống, chính là chúng ta Nam Cực Thương Hội cường giả, trong lúc vô tình đạt được. Đi qua vô số năm lặp đi lặp lại kiểm tra cùng thí nghiệm về sau phát hiện, thế giới thụ hạt giống nội bộ bị hao tổn, gần như không cách nào dựng dục ra mới thế giới thụ tới. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Dù sao có chút cường giả thủ đoạn, không thể tưởng tượng, nói không chừng liền có thể chữa trị hạt giống nội bộ bị hao tổn. Loan Cảnh tiếng cười nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, đám người nhiệt tình lập tức giảm bớt rất nhiều. Nam Cực Thương Hội nhất định là trải qua vô số lần thí nghiệm, thất bại đại biểu cho hạt giống này, gần như liền là một viên vứt bỏ hạt giống. Dạng này hạt giống, muốn dựng dục ra thế giới thụ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Loan Cảnh nói như vậy, kỳ thật cũng là vì để đám người đối hạt giống sinh ra càng nhiều suy nghĩ mà thôi. Tuy nói thế giới thụ hạt giống có hại, nhưng hắn ra chi cư cờ lớn ra chắc hẳn cũng hiểu biết. Giá khởi điểm 100 vạn thần linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn khối thần linh tinh. Loan Cảnh nói, đám người hít một hơi lãnh khí, một viên vứt bỏ hạt giống, lại để cho giá cao như vậy nhưng mà, cũng chỉ có những này phổ thông thiên thần hội nghĩ như vậy. Tam đại thu tộc cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhất hào khách quý gian phòng bên trong, Long Bằng Thần Hoàng cười lạnh nói, một đám ngu xuẩn, cho dù là vứt bỏ hạt giống, cũng đủ làm cho thần hoàng cảnh cường giả được lợi. 200 vạn thần linh tinh. Ra giá là Long Bằng Thần Hoàng. 300 vạn thần linh tinh. 400 vạn thần linh tinh. Đám người mặc dù đối vứt bỏ hạt giống còn trong lòng còn có tưởng niệm, nhưng không có tham gia cạnh tranh. Ra giá chỉ có tam đại thú tộc. Ta thiên bằng tộc đối viên này vứt bỏ hạt giống có chút hứng thú. 500 vạn thần linh tinh. Long Bằng Thần Hoàng vừa cười vừa nói. Ta ma cầm tộc QNZ không nguyện ý từ bỏ, 10 triệu thần linh tinh. Hắc cầm thần hoàng No Y Phượng Hoàng nhất tộc tự nhiên QNZ không nguyện ý từ bỏ, đi theo tăng giá. Trong lúc nhất thời, tam đại thú tộc cạnh tranh, lâm vào rằng có tình trạng. Phương thần thấy thế, cũng là có chút bất đắc dĩ. Không hổ là thế giới thụ hạt giống, mặc dù là vứt bỏ, nhưng giá cả vẫn như cũ tiêu thăng đến mức độ này. Dựa theo phương thần suy đoán, viên này thế giới thụ hạt giống giá cả, cuối cùng hội vượt qua 100 triệu thần linh tinh. Bọn hắn sử dụng thần linh tinh, chính là hạ phẩm thần linh tinh. 100 triệu hạ phẩm thần linh tinh, cái kia chính là 100 vạn trung phẩm thần linh tinh, 1 vạn thượng phẩm thần linh tinh, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Bất quá, đối với tam đại thú tộc tới nói, QNZ sẽ không quá thương cân động cốt. Tiền bối, ngươi tại sao không gọi giá phương thần hỏi? Huyết bảo lao đầu khí định thần nhàn, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Kêu giá có làm được cái gì phương thần nghe vậy, hơi gật đầu. Hoàn toàn chính xác kêu giá không có tác dụng gì, đợi đến ba nhà tăng giá không sai biệt lắm tại ra giá. Bất quá, phương thần càng phát cảm giác huyết bảo lao đầu có chút sâu không lường được. Hắn có thể cạnh tranh qua tam đại thú tộc sao phương thần nội tâm âm thầm suy tư. Trong nháy mắt, giá cả đã tiêu thăng đến 50 triệu thần linh tinh trình độ. Lúc này, ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Số 3 khách quý bên trong căn phòng Phượng Hoàng nhất tộc, đột nhiên từ bỏ. Hừ, quả nhiên xuống dốc, 50 triệu thần linh tinh, liền từ bỏ. Số 2 khách quý gian phòng bên trong, chuyển ra chảo phúng thanh âm. Đây mới là bắt đầu mà thôi. Nhất hào khách quý gian phòng, Long Bằng Thần Hoàng cũng là cười nhạo. Bên trong phòng đấu giá, đám người xì xào bàn tán. Rất là không hiểu vì sao Phượng Hoàng nhất tộc không có dấu hiệu nào từ bỏ. Số 3 khách quý gian phòng. Tộc trưởng, vì sao từ bỏ chúng ta vì thế chuẩn bị đủ nhiều thần linh tinh á Phượng Tú Nhi không hiểu hỏi. Đu nở dê vở ơ a tộc trưởng, dù nói thế nào, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng là cổ lao chủng tộc, nội tình thâm hậu, há có thể bị cái khác hai đại thú tộc cưỡi tại trên thân luôn luôn bất thiện ngôn từ Phượng Nghê, cu nở dê lên tiếng nói. Việc này như vậy kết thúc đi. Tranh đến cuối cùng, thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc QNZ sẽ không đạt được. Phượng Hoàng tộc trưởng có chút nói. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi kinh ngạc, bất quá Phượng Hoàng tộc trưởng lại nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Hắc cầm thần hoàng, đem thế giới thụ hạt giống nhường cho ta, như thế nào Long Bằng thần hoàng vừa cười vừa nói. Thế nhưng là ta cũng rất muốn a, không bằng Long Bằng thần hoàng ngươi nhường cho ta đi. Hai vị thần hoàng cách không gọi hàng. Ai cũng không muốn thối lui bộ, vậy chỉ có thể công bằng cạnh tranh, nhìn riêng phần mi nhờ tài lực. 60 triệu thần linh tinh. 7.000 vạn thần linh tinh. 800 triệu thần linh tinh. 100 triệu thần linh tinh. Quả nhiên, giá cả tăng lên tới 100 triệu thần linh tinh. Bất quá xem ra, tốc độ tăng lên còn chưa từng yếu bớt. Phương thần chấn động trong lòng, không hổ là áp trục vật phẩm, lập tức sắp thành giao giá cả tăng lên gấp trăm lần không chỉ a phải biết. Lúc trước một chút vật phẩm đấu giá, mặc dù giá cả không thấp, nhưng cũng đều là mấy trăm vạn, đều không có hơn ngàn vạn. Hai đại thú tộc, tranh đoạt phi thường kịch liệt, túi bụi. Phương thần quay đầu nhìn một chút, huyết bào lao đầu vẫn như cụ khí định thần nhàn, tựa hồ không thèm để ý chút nào kết quả đồng dạng. Tiền bối, giá cả đã đến 100 triệu. Phương thần thấp giọng nhắc nhở. A, ta đã biết, không nóng nảy. Huyết bào lao đầu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Mà nối nghiệp tục nhắm mắt lại.